Chương 94, Đại Phong khởi hề. Mặc gia cơ quan thành, chính là Mặc gia trụ sở, được gọi là thiên ngoại ma cảnh. Nó là Mặc gia thần bí nhất cứ điểm, QNZ là các nơi phản thần phần tử an toàn nhất chỗ ẩn thân. Do Mặc gia các đời cự tử kinh hơn 300 năm thời gian kiến tạo mà thành, là làm thế gian thiên đựa NZ cái nhiếp đồng chí làm lại một vị quang vinh phản tần nghĩa sĩ. Ngày gần đây QNZ là mang theo thiên minh đi tới nơi này. Khoan hay nói, thiên minh đồng học không thẹn với nhân vật chính tên, đi tới cái nào, nơi nào thì có sự phát sinh, này vầng sáng chi lớn, quả thực làm người không thể tin được. Tuy rằng, những cái kia người không biết điều này là bởi vì để cho nhân vật chính trưởng thành mà bị vận mệnh chi thần sở làm ra sự. Nhưng không thể nghi ngờ, này Mặc gia gần nhất là phát sinh rất nhiều sự. Cái gì ngẫu nhiên gặp Tiểu Vũ, đi nhầm vào kiếm trùng A nhận thức một đống lớn người A, những này toàn bộ cũng không tính là cái gì, to lớn hơn nữa sự, có thể so sánh được với mới vừa phát sinh sự kiện kia sao, huống hồ những cái kia cũng đều chỉ là việc nhỏ. Nha, chúng ta vĩ đại kháng tần chí sĩ, cách mạng lao tiền bối, Mặc gia thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là tiếng tăm lừng lẫy, làm người kính yêu từ phu tử tiền bối bị người chọc vào nhất đao. Đồng thời có người nói, vị kia bây giờ nói chuyện có chút hở cao tiệm ly tiên sinh ở từ phu tử hôn mê nghe hắn nói quá một cái tên. Nếu như không có nghe lầm, đó là tên cái nhiếp. Sau đó, không có cái gì bất ngờ, một bộ cầu huyết thêm 8 đoạn nội dung vợ kịch thần như thế triển khai. Ta muốn giết ngươi rồi, ngươi muốn làm cái gì, ta muốn giết ngươi không, ngươi không thể giết hắn không. Dung cô nương ngươi tránh ra, ta muốn giết hắn không, không phải như ngươi nghĩ dung cô nương. Ngươi là muốn giữ gìn cho hắn sao, ta tin tưởng hắn, ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ gì tiểu cao, ngươi nghe ta nói, trong nước không có độc thật sự, ta có thể làm chứng nạp nghi nói chung đây, ở trải qua rút kiếm đối mặt, cùng tương tự với kể trên một đại bộ cầu huyết thêm hố cha đối thoại sau đó, chúng. Ta đáng thương kiếm thánh đại dâm bị đáng trách Mặc ra cho đóng cấm đoán, liên đối còn có hắn não tàn phấn, một cái gọi thiên minh thằng nhóc rách dưới. Dạ Phong tập, vẫn là ở đỉnh núi. Vệ trang nhìn gần ngay trước mắt cơ quan thành, bờ ơ thở ra cờ ý lộ ra vẻ mỉm cười. Bóng trăng hốt lóe lên, lại xuất hiện thời đã kinh đứng ở ngọn cây bên trên, theo gió mà đãng, tiêu sái đến cực điểm, nếu để cho La Phủ nhìn thấy không làm được lại muốn nói hắn trăng bước. Lân Nhi đã kinh đã không chê cơ quan thành nguồn nước. Đứng ở vệ trang bên người công thâu cửu nhất thời lấy làm kinh hãi, Bạch Phượng qua lại trong lúc đó bất quá nửa nén hương thời gian. Trên đời có thể có cái gì người có khả năng như thế, vệ trang đại nhân, ta có nghi hoặc hỏi. Giảng. Lão Phu tuy rằng có thể thấy rõ cơ quan thành phòng ngự hạt nhân vị trí, thế nhưng cơ quan thành tầng tầng nghiêm phòng, người ngoài như muốn xâm nhập vào bọn hắn nguồn nước trọng địa, thực sự là còn khó hơn lên trời. Cái này Lân Nhi đến tột cùng là cái gì người, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thâm nhập vào xích luyện lắc lắc eo nhỏ nhắn, cười hỏi. Công thâu tiên sinh có từng nghe nói qua hắc kỳ lần ba chữ này, công thâu cựu trong lòng hơi động, nói rằng, đêm đen phong lạnh, lấy mạng vô hình, thiên biến không tên, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Chẳng lẽ chính là Hàn Quốc cám lưu sa trung đệ nhất sát thủ, hắc kỳ lân, ngươi sai rồi. Vệ trang nói tiếp, hắc kỳ lân cũng không phải Hàn Quốc đệ nhất sát thủ, hắn là cái này trên đời này đệ nhất sát thủ. Trên đời không có hắn không va ó đửa cờ địa phương, không có hắn tiếp cận không được người. Bất kỳ người đều không thể ở hắn sát ý bên dưới toàn thân trở ra. Công thâu cựu trà trà than thở, đêm đen gió lớn, lấy mạng vô hình, quả nhiên đáng sợ. Vệ trang khẽ mỉm cười, nói, này, còn không là hắn địa phương đáng sợ nhất. Hắn vô hình vô tướng, rồi lại có thể biến ảo chúng sinh, thiên biến không tên, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Hắn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, hắn muốn giết mục tiêu, cũng không đều cần tự mình động thủ. Liên như vậy. Vệ trang ở đỉnh núi hướng về công thâu cựu nói khoác, nói thật hay như cái kia thần mã Lân Nhi rất điếu như thế, bất quá cu nở dê là có thể thông cảm được, ở trải qua nhiều lần như vậy lưu xa nhào nhai sự kiện sau đó, thật vất vả đạt được như vậy một chút thành tích, không cố gắng thổi thổi không thể được, này công thâu cựu là tần quốc người, hướng về hắn nói khoác không cu nở dê là ở biến hướng hướng về tần quốc nói rõ hắn lưu xa không cha nhan này vệ trang, tại hạ rất lớn một bản kỳ A. QNZ là ở một tòa trên vách đá, bất quá không giống với vệ trang sở trạm địa phương. La Phủ chính đứng ở chỗ này, ngước nhìn Minh Nguyệt. An mặc một thân quần áo màu đỏ ngỏm, đo nở gió đêm, tay áo tung bay, lập tức liền muốn bắt đầu đại chiến, vì có thể càng thêm đột hiện ra xuất khí thế của chính mình, La Phủ quả đoán thay đổi quần áo. Nguyên lai Hắc Y Dị tuy rằng QNZ rất trang bức, xem ra rất lạnh lùng, có thể, hắn vẫn cảm thấy này Huyết Y Dị càng thêm yêu dị. Giết người như ngóe, ngay ở trước mặt Huyết Y Dị trường kiếm QNZ từ cong ở bên hông ngược lại cong ở sau lưng, nhưng là để cho tiện. Nếu muốn giết người, tất cả tất nhiên muốn làm đến nhất nhanh và tiện, hiệu suất cao nhất. Minh Nguyệt giữa trời, ánh trăng trong sáng tung xuống, Hồng Y Dị, tóc đen, trường kiếm, hình thành cực tình cảnh quái quỷ. Nhìn Minh Nguyệt, La Phủ đùi ngùi than nhẹ, tự lẩm bẩm, này dạ, vẫn đúng là đủ trường A. La Phủ phía sau, ba nga nở tần quốc nhuệ sĩ, chấp mâu mặc giáp, hàng ngũ có thứ tự, bọn hắn cùng dạng là đang đợi một khắc đó đến. Trước mắt, một loạt tiếng bước chân sau lưng La Phủ vang lên, truyền tới trong thai của hắn. La Phủ không quay đầu lại, như trước nhìn Minh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, thế nào rồi? Một tên tướng lĩnh chắp tay đáp, một thiết đã chuẩn bị sắp xếp, tránh độc đan QNZ đã phát xuống, hiện tại sẽ chờ hừng đông đến rồi rất tô tở. La Phủ gật đầu, ta cúi đầu hướng về phía trước đen thủi trong vách núi nhìn lại, nói rằng, tiến vào cơ quan thành sau, gặp người liền liền giết, tốt nhất một con kiến cũng không. Muốn buông tha, phải nhớ kỹ, bọn hắn đều là phản bội nặng thời gian lưu chuyển, như thủy rồi biến mất, dần dần, đông phương vừa bạch, một tia ngân bạch sắc chậm rãi xuất hiện ở trên trời. Rốt cục đến rồi. Nhìn này tia ngân bạch sắc xuất hiện, La Phủ thân thể chấn động. Cuối cùng, ngân bạch sắc biến mất, một vòng màu vàng mặt trời nhảy lên thiên không, kim quang bắn ra bốn phía, thấu chiếu bát phương. Mặt trời chậm rãi cao thăng, mây mở sương tan, từ đỉnh núi nhìn xuống đi, lâm hải sinh đảo, hoa dại thốc thốc, chim hót thu hống, liên tiếp, chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà lúc này, La Phủ rốt cục mở miệng, xuất phát mục tiêu cơ quan thành ẩm.